Hoàng hậu đừng đi, chương 3, trong lòng Sở Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa cơm ăn đến không có hứng thú lắm. Lời muốn hỏi cuối cùng chưa nói ra miệng. Trên đường về chính hòa điện, Tiêu Thừa Khải thâm hô một hơi. Mày lại còn khóa, Trác Hải từ nhỏ hầu hạ hắn. Người khác không dám hỏi hắn lại không như vậy nhiều cố kỵ. Phát hiện Tiêu Thừa Khải thần sắc không ổn, liền nói, tốt đẹp nhật tử, hoàng thượng sao mặt ủ mày trao. Hậu cung xưa nay nhiều người nhiều miệng, ngẫu nhiên làm ồn ào cũng không phải cái gì mới mẻ sự. Tiểu lão nhân đảo cảm thấy hiện giờ thiên hạ thái bình, đang có thịnh thế chi tượng đâu. Tiêu Thừa Khải nghe vậy phục hồi tinh thần lại. Trác thúc càng ngày càng biết dỗ trẫm cao hứng. Thịnh thế còn nói không thượng, dù sao cũng phải kinh doanh một thời gian. Trong ngoài triều thái bình nhưng thật ra không tồi. Trác Hải cười nói, hoàng thượng nói được tự nhiên là đúng. Tiêu Thừa Khải không nói nữa, quay đầu nhìn mắt Khôn Nguyên cung mái giác. Hắn đột nhiên hỏi Trác Hải một câu, Trác thúc, người cảm thấy hoàng hậu thế nào? Hắn nói được đột ngột, Trác Hải không phản ứng lại đây. Dừng một chút mới nói, hoàng hậu phẩm tính đoan chính, ôn ý cung thục, tự nhiên là tốt. Tiêu Thừa Khải gật gật đầu, lại nói, còn có đâu? Ân, Trác Hải sửng sốt, cho rằng hắn còn ở buồn bực mới vừa rồi hy tần sự. Suy tư nói, này 8 năm gian, tiểu lão nhân xem ở trong mắt, hoàng hậu thông tuệ hơn người, đem hậu cung xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, kham vì hoàng thượng phụ tá đắc lực. Hoàng thượng không cũng nói, nếu nữ tử nhưng làm quan, hoàng hậu có khanh tương chi tài. Hắn cười cười, nói tiếp, bất quá muốn lại nói tỉ mỉ, tiểu lão nhân đã có thể không bằng hoàng thượng, dù sao cũng là người trong nhà, hoàng thượng hẳn là xem đến nhất minh bạch. Tiêu Thừa Khải hơi giật mình, trong lời nói chỉ có người trong nhà 3 chữ như châu rơi mâm ngọc đản ở trong lòng. 8 năm gian ở chung giường như rõ ràng trước mắt. Lúc đầu hắn ở trong cung không có mấy cái hiểu tận gốc dễ minh hiểu. Đem Tạ Nhu kéo vào loạn cục chỉ do ngoài ý muốn. Hắn cũng lấy không chuẩn tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì. 12 tuổi cô nương còn không có lớn lên. Tuy thông minh nhưng rốt cuộc tuổi trẻ chưa kinh sóng gió. Ngoại triều trừ bỏ một cái huynh trưởng lại vô ngoại lực dựa vào. Hắn cho rằng nàng sẽ là cây dây đằng, dựa vào hắn sinh trưởng. Nhưng cô nương này cắn chặt răng, chính là ở biến đổi liên tục hậu cung trưởng thành một gốc thanh trúc. Một tiết ngoan cường leo lên. Ở giữa, bọn họ vô số lần nhìn đối phương ngã xuống lại đứng lên. Khi cả người là thương, có thể sử dụng sức lực bất quá là chuyển tới một ánh mắt thôi. Có khi hắn thậm chí cảm thấy, nàng cho hắn lực lượng, rộng lớn với hắn truyền vận cho nàng. Tựa như hôm nay Hy Tần, liền tính không có hắn ra mặt, nàng cũng có thể xử lý tốt giống vậy. Nàng so ngoại triều bất luận cái gì một cái đại thần, đều càng giống đủ tư cách thần tử. Minh hiểu, đến nỗi người trong nhà, cái này xưng hô đối với hắn tới nói, thật sự có điểm xa lạ. Tiêu Thừa Khải đi rồi, Tạ Nhu mở ra tin đọc mấy lần, ban đêm liền ở gối gian lăn qua lộn lại không ngủ. Thật sự khó có thể đi vào giấc ngủ. Nàng ngồi dậy tới trường đèn, kinh động túc bên ngoài gian gác đêm Vân Cô cùng Tước Nhi. Vân Cô vội để đèn tiến lên, nói, nương nương chính là bị bóng đè. Tạ Nhu lắc lắc đầu. Tước Nhi từ nhỏ đi theo bên người nàng, cơ linh hoạt bát, đôi mắt cũng tiêm, nhìn thấy Tạ Nhu bên gối tin, nói, nương nương là Tưởng Huyên thiếu gia. Tạ Nhu đối với hai người cũng không kiêng dè, nói, ca ca từ biên quan gửi thư tới, nói đánh chàng thắng trận. Tước Nhi nói, đánh thắng là chuyện tốt nha, nô tỳ thấy thế nào nương nương không mấy vui vẻ bộ dáng. Tạ Nhu nhéo nhéo giấy viết thư, nói, ca ca còn nói, hắn ở biên quan chờ ta qua đi đoàn viên. Tước Nhi cùng Vân Cô hai mặt nhìn nhau. Vân Cô nói, Huyền thiếu gia ý tứ là muốn nương nương rời khỏi hoàng cung. Tước Nhi nhịn không được nói tiếp nói, nương nương đã là hoàng hậu, sao có thể rời đi nơi này? Tạ Nhu không nói chuyện. Tước Nhi trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, nhìn sau một lúc lâu cân nhắc ra cái khác hương vị tới, kinh ngạc nói, nương nương, ngài sẽ không thật sự suy nghĩ chuyện ly cung đi? Tạ Nhu nhìn nàng một cái, nói, ta còn chưa nghĩ kỹ. Nàng trong lòng có điểm loạn, mỗi tháng ca ca đều sẽ gửi thư. Trước đây lại chưa từng cùng nàng trò chuyện quá việc này, đột nhiên nhắc tới, làm nàng trở tay không kịp. Ly cung ước định nàng còn nhớ rõ, nhưng kia cũng là 8 năm trước sự. Ta nhớ rõ có cái trang vật cũ cái dương, các ngươi nhưng nhìn đến quá. Vân Cô nói, là kia chỉ hoa cúc lê. Hai người trước kia thu thập nhà ở gặp qua, liền từ gian ngoài phiên ra tới, làm trực đêm thái giám nâng vào nhà. Trong dương đều là không cần phải đồ vật, nếu nương nương không đề cập tới, nô tỳ đều phải quên có như vậy cái sự vật. Tước Nhi lau lau cái dương thượng mỏng hôi, bên trong đồ vật xác thật không phải cái gì bảo bối. Tạ Nhu lại trân trọng thượng khóa, mở ra tới, mặt trên một tầng còn phô giấy. Nương nương có mấy năm không mở ra qua, như thế nào hôm nay nhớ tới nó? Vân Cô hỏi. Tạ Nhu nói, đột nhiên nghĩ đến thôi. Nàng tưởng, ước chừng là kia tin nhắc tới sự gợi lên Mạc Danh phiền muộn. Này trong dương phong những ngày trong quá khứ, sau lại tình trạng hào, liền đem này cái dương gác lại ở một bên. Tỉ như bên trong dùng cũ bình nước nóng, khi đó nàng bị trước hoàng hậu chèn ép đến tàn nhẫn, mùa đông bạc than không đủ, phần tới tay đều là ướt than, toàn dựa nấu nước sôi rót bình nước nóng căng xuống dưới. Còn có quá Cố Lận Phi cho nàng sơn thủy hương hộp, không quá quý trọng, lại là nàng ở trong cung thu được đệ nhất phần ấm áp. Nàng yên lặng phiên, vẫn luôn phiên đến nhất phía dưới, tay đụng phải hai khối mềm bố bao sự vật mới dừng lại. Đó là hai khối cái bao đầu gối. Cái bao đầu gối thượng đường may thô ráp, bông đều từ góc lộ ra tới. Tạ Nhu nhìn nó, trong mắt lại có ti mềm mại. Nô tỳ nhớ rõ đây là hoàng thượng cấp nương nương. Tạ Nhu gật gật đầu, đặt ở trong lòng bàn tay đánh giá. 7 năm trước, nàng vẫn là cái tài tử, tại vị hoàng hậu âm ngoan, mặt ngoài đối các phi tần hòa khí, sau lưng lại thường ra tay tàn nhẫn. Lận Phi năm đó vẫn là Lận Tần, bị vu hãm ăn trộm hoàng hậu phượng ấn, tư tàng hàng cấm, biếm lãnh cung. Tạ Nhu cùng nàng có chút giao tình, cũng biết môi hở răng lạnh dễ liên lụy đạo lý, vì thế tìm mọi cách cứu nàng. Hoàng hậu trong lòng căm giận, ám mà đối nàng ngáng chân, phạt nàng quỳ gối Phật đường sao 3 ngày kinh thư. Ban đêm Phật đường không tùng, chỉ có một chản ánh nến bồi nàng. Nàng thượng tuổi nhỏ, quỳ gối lạnh lẽo thạch trên mặt đất, nói không sợ không đau là giả. Cắn răng viết không bao lâu, đầu gối liền đau đến chịu không nổi. Lúc này chợt nghe tiếng gió nức nở, một bóng người từ mặt bên cửa sổ phiên tiến vào, lặng yên không một tiếng động lưu đến bên người nàng. Nàng nhìn người tới nhất thời kinh sợ. Bệ hạ, 14 tuổi Tiêu Thừa Khải làm cái im tiếng động tác, cẩn thận hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, xác nhận chung quanh thị vệ qua đi, mới nói, ta đem trông coi ma ma mê đảo. Tạ Nhu bất đắc dĩ cười cười, lại có điểm lo lắng nói, bệ hạ, nơi này không phải ngươi tới địa phương, nếu làm hoàng hậu biết. Hắn hừ một tiếng, nói, kia lão yêu bà sẽ không biết. Hắn đôi mắt ở tối tăm dưới ánh trăng lóe quang, do dự một chút, nói, lần này sự tình vất vả ngươi. Hoàng hậu sau lưng có hữu tướng chống lưng, hiện tại ta thu thập không được nàng. Bất quá lấy nàng kiêu ngạo ương ngạnh tính tình, khẳng định sẽ có đi sai bước nhầm thời điểm, đến lúc đó thanh toán cũng không muộn. Tạ Nhu gật đầu, rồi sau đó liền tưởng khuyên hắn trở về. Tiêu Thừa Khải lại không chịu, còn từ trong lòng ngực lấy ra một bộ cái bao đầu gối đưa cho nàng. Có điểm mất tự nhiên nói, đây là ta làm Trác Thúc chế tạo gấp gáp, người trước mang, trong phòng ánh sáng ám. Tạ Nhu cảm tạ hắn, không nhìn kỹ liền nhận lấy. Tiêu Thừa Khải lại bồi nàng đãi trong chốc lát, trước khi đi đối nàng nói, kinh Phật sự không cần lo lắng, ta đã an bài nhân thủ sao chép, người trước tiên ở nơi này ngây ngốc một ngày, đêm mai ta lại đến. Tạ Nhu cảm thấy hắn một mình hành động không lớn thỏa đáng. Tiêu Thừa Khải không cho là đúng, giải thích nói, người khác tới, ta không yên tâm. Những lời này, nàng tính cả kia phó cái bao đầu gối nhớ hảo chút năm. Cái bao đầu gối thủ công thô ráp, Trác Thúc từ nhỏ hầu hạ hắn, kim chỉ dùng đến cực hảo. Này cái bao đầu gối vừa thấy liền không phải xuất từ hắn tay. Nàng ngày thứ hai đối với ánh nắng, nhìn kia nghiêng lệch vải dệt, cũng liền minh bạch, chuyện này, Vân cô là biết được, mà Tước Nhi không biết. Nàng liền dùng cái cớ, đem Tước Nhi chi đi, nhẹ giọng nói, Huyên thiếu gia nhắc tới hiệp ước xưa, nương nương trong lòng không khoái hoạt. Tạ Nhu đối với nàng, rất ít giấu giếm tâm tư, liền nói, ca ca ở tin nói. Muốn cho ta rời đi, ta còn lấy không chuẩn. Vân cô nghĩ nghĩ, nói, kia nương nương nhảy ra này phó cái bao đầu gối. Là, luyến tiếc hoàng thượng, nghe vậy, Tạ Nhu vuốt ve vải bông tay dừng một chút, nửa ỉ ở bàn lùn thượng. Nàng trầm tư hồi lâu, nói, Vân cô, người cảm thấy mấy năm nay hoàng thượng đãi ta như thế nào? Vân cô cân nhắc một khắc. Nói thẳng nói, nô tỳ đi theo nương nương 8 năm, có một số việc không dám vọng ngôn, nhưng nô tỳ cảm thấy hoàng thượng trong lòng là có nương nương. Tuy rằng, Tạ Nhu đem lời nói tiếp đi xuống, nhàn nhạt nói, tuy rằng chúng ta không có phu thê chi thật, Vân cô im lặng, cái này nhưng thật ra tiếp theo. Nhưng Vân cô, nàng liễm lông mi nói, hoàng thượng cũng không có đem ta làm tác gia người. Ta có thể cảm giác được hắn đối ta là vừa lòng. Chúng ta phối hợp ăn ý, tiến thoái cùng vạt. Lẫn nhau ở triều đình hậu cung sự vụ thượng biết gì nói hết. Nhưng này đó không phải hoàng hậu thân phận nên làm. So với hoàng hậu, ta càng giống một vị đủ tư cách minh hữu đúng hay không? Vân cô nghe có ti kinh ngạc. Những lời này Tạ Nhu chưa từng nói qua, có lẽ là Tạ Huyên tin thật sự rối loạn nàng tâm, mới có thể không tự chủ được tưởng nhiều như vậy. Trừ bỏ trong chiều sự tình, về chính hắn, ta đều không hiểu nhiều lắm, bao gồm Tiêu Thừa Khải không thể đụng vào người khác nguyên nhân bệnh gì mà đến. Nàng một mực không biết, nương nương, Vân cô không biết nên nói cái gì, cho nên... Tựa như ca ca nói, ta đi hoặc lưu, đối với hoàng thượng tới nói, đều không quan trọng, Tạ Nhu nói, nàng biểu hiện thực bình tĩnh, Vân cô xem thấu nàng trong lòng mấu chốt, nương nương, như vậy ngươi muốn chạy sao? Tạ Nhu nhìn về phía nàng, Vân cô nói, nô tỳ cho rằng, nương nương đại nhưng không cần khó xử, chỉ cần tùy chính mình tâm ý đi làm. Kỳ thật có đi hay không? Ngốc tại nơi nào đều là tiếp theo. Có nghĩ đi mới là quan trọng nhất. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu tiến vào. Phô đầy người. Bạn ánh nến ảnh sức lay động. Tạ Nhu suy nghĩ sau một lúc lâu. Hơi cúi đầu thở dài. Ta không nghĩ đi lại có thể như thế nào. Vân cô. Hắn không thích ta. Chấm. Hiện tại hữu tướng đã trừ. Hắn thậm chí. Không hề yêu cầu ta, nàng nhất quán thanh tình, vô luận là trảm kinh khoác gai bài trừ dị kỷ, vẫn là đối mặt hư vô mờ mịt cảm tình. 8 năm sau, hắn không hề là 14 tuổi thiếu niên, không cần nàng làm bạn, hắn có cũng đủ lực lượng chấp trưởng giang sơn. Tạ Huyên so nàng sớm một bước chọc phá tầng này giấy cửa sổ. Tác giả có lời muốn nói. Tả Y Y, Vân Cô. Hắn không thích ta. Tiêu Trực Nam. Ai nói? Ta chưa nói. Ta không có. Cách chương.